Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 430, anh đã quay lại trong giấc mơ 10. Góc truyện audio.com, edit dê núi Tống Mạnh Hoa càng mong muốn càng thấy Tần Dĩ Nam đáng tin, xứng đáng là người đàn ông cho Tống Thanh Xuân phó thác suốt đời. Thậm chí ông còn đang cười híp mắt nhìn Tần Dĩ Nam và Tống Thanh Xuân rời đi, sau đó còn hỏi lão quản gia ở bên cạnh mình một câu. Bác cảm thấy Dĩ Nam như thế nào? Tần thiếu gia tính khí tốt chững chạc là một người đàn ông tốt. Lão quản gia trả lời. Tống Mạnh Hoa gật đầu liên tục trên mặt càng vui vẻ hơn. Lão quản gia trước kia là trợ lý thân cận của Tống Mạnh Hoa, sau khi Tống Mạnh Hoa giao tập đoàn Tống Thị cho Tống Thừa cũng đi theo lui nghỉ ngơi, lão quản gia đi theo Tống Mạnh Hoa nhiều năm như vậy nên hiểu rõ từng cử động ông, nhìn Tống Mạnh Hoa cười cũng cười theo, sau một lúc lâu liền nhỏ giọng hỏi. Lão tiên sinh muốn gả đại tiểu thư cho Tần thiếu gia sao? Thật là cái gì cũng không gạt được bác, Tống Mạnh Hoa dừng chốc lát lại hỏi, người cảm thấy có thích hợp không? Đại tiểu thư cùng Tần thiếu gia là trai tài gái sắc kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi. Lão quản gia nói, Tống Mạnh Hoa cũng nghĩ như vậy, nghe xong lời này liền cười ra tiếng, sau đó liền lắc đầu, thở dài nói. Loại chuyện như vậy, không phải ta nghĩ là có thể thành, con bé Thanh Xuân hoàn toàn không có ý định kết hôn. Thật ra thì đại tiểu thư còn nhỏ, lão tiên sinh không cần gấp gáp như vậy. Tống Mạnh Hoa nghe xong lời này, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Tại sao có thể không nóng này, A Thừa đã không còn, tôi thật sự sợ Thanh Xuân cũng xảy ra chuyện, bây giờ nhớ lại chuyện 2 tháng trước cũng vẫn còn sợ hãi, nghĩ mà sợ lợi hại. Tống Mạnh Hoa nặng nề thở dài một cái. Đến bây giờ, người định giết Thanh Xuân đều chưa bắt được tôi thì mỗi lúc một già yếu không bảo vệ được nó. Nếu sớm biết đưa con bé về nhà họ Tống sẽ chịu nhiều khó khăn còn bị đuổi giết thì ban đầu cũng không nên bế con bé về nhà nuôi dưỡng. Thật là hại con bé. Lão tiên sinh, lão quản gia đột nhiên ra tiếng, cắt đứt lời nói của Tống Mạnh Hoa. Chuyện này năm đó không phải đã nói tuyệt đối không nói đại tiểu thư biết thân thế, đại tiểu thư chính là con gái nhà họ Tống, chúng ta cũng cực khổ che giấu hơn 20 năm, ngài vừa nói như thế lỡ bị người nào nghe được rồi nói cho đại tiểu thư biết thì phải làm thế nào? Tống Mạnh Hoa cười nhỏ một tiếng, lẩm bẩm một câu. Già rồi nên hồ đồ, sau đó liền ra hiệu ý bảo lão quản gia đỡ mình vào nhà. Ngày đó tông vào đuôi xe giống như là một chuyện nhỏ như không thể nhỏ hơn nữa, căn bản không để lại trong lòng Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm bất kỳ gợn sóng nào. Ngày từng ngày trôi qua, nhiệt độ càng ngày càng nóng lên, giống như 2 tháng trước Tống Thanh Xuân không gặp lại Tô Chi Niệm. Thỉnh thoảng cô nằm ở bàn làm việc ngủ trưa, khi tỉnh lại liền nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sẽ có chút hoảng hốt không biết chuyện tông vào đuôi xe đêm đó có phải thật hay không. Mặc dù không gặp lại Tô Chi Niệm nhưng cô còn thường thường sẽ nghe được một chút tin tức liên quan tới anh. Cổ phiếu công ty Tô Thị tăng mạnh, công ty vừa đưa ra sản phẩm điện tử mới đã tiêu thụ được mấy chục triệu, tổng giám đốc Tô đấu giá một bức tranh tốn 8 con số. Nếu như trước khi tìm anh tiếp quản Tống Thị thì cô vẫn nghe thấy tin tức như thế nhưng cô luôn xì mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, sau đó bỏ đi, căn bản không nguyện ý nghe. Góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, mỗi lần nghe được tin tức của anh, mặc kệ là tốt hay xấu, cô đều sẽ rất an tĩnh dừng bước lại lặng lẽ nghe hết. Cách chương.